Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 13, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 13, góc truyện audio.com, không cần, trải qua thời gian ngắn ngủi, ngạc nhiên cùng hoảng loạn, Hạ Diệc Sơ bắt đầu dãy giụa. Chỉ là hiện giờ cả người Hạ Diệc Sơ đều bị Thẩm Gia Diệp áp chế trên vách tường, vòng eo cùng đầu đều bị Thẩm Gia Diệp giữ chặt, động tác cô dãy giụa đánh lên người hắn, về điểm này, lực độ thì mềm như bông, ở trước mặt Thẩm Gia Diệp mà nói là phản kháng, chi bằng gọi là tình thú. Thẳng đến lúc Hạ Diệc Sơ bị Thẩm Gia Diệp hôn đến không thở nổi, Thẩm Gia Diệp mới buông cô ra, gặm cổ cô hai cái, đem Hạ Diệc Sơ tay chân mềm nhũn ra, không có chút sức lực phản kháng nào ôm vào trong ngực, đi đến trên sofa, ngồi xuống. Là ngươi câu dẫn ta, nhanh như vậy lại không chịu được. Thẩm Gia Diệp mang theo thần sắc buồn cười, sờ sờ đầu tóc Hạ Diệc Sơ. Thẩm Gia Diệp, ta là em gái của ngươi, ta lúc nào thì câu dẫn ngươi, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Hạ Diệc Sơ mở to hai mắt chất vấn hắn, cặp mắt to giờ phút gợn nước lưu chuyển, thần thái sáng láng, làm Thẩm Gia Diệp cơ hồ lại khắc chế không được muốn hôn môi cô thêm một lần nữa. Bất quá, hiện giờ trấn an tiểu bạo thú, một ngày trước mới là mấu chốt. Ngươi vừa mới rồi ở thang máy như vậy, không phải câu dẫn ta thì là cái gì? Thẩm Gia Diệp cười khẽ một tiếng, tựa hồ hôm nay gặp được Hạ Diệc Sơ tâm tình của hắn vẫn luôn tốt. Là ai vừa mới ở thang máy nói thích ta? Lại là ai nói thích bị anh trai sờ, sờ, có bạn nào suy nghĩ khác cô, thật tò mò a ca. Thẩm Gia Diệp chậm rãi sờ lên phía sau lưng Hạ Diệc Sơ cách một lớp áo mỏng, thanh âm trầm thấp dễ nghe. Hơn nữa mới vừa rồi, người đối ta cũng không phải không cảm giác. Hạ Diệc Sơ ở dưới sự chất vấn và ánh mắt của Thẩm Gia Diệp nháy mắt trở nên nghèo nàn từ ngữ, không biết trả lời như thế nào. Mà liền ở ngay lúc này, thanh âm hệ thống ở Hạ Diệc Sơ trong đầu vang lên. Leng keng, hảo cảm của anh trai Thẩm Gia Diệp đối ký chủ tăng thêm 10, độ hảo cảm đã đạt đến mãn phân, 2. Đánh giá, em gái thực ngon miệng, anh quá đen rồi, Hạ Diệc Sơ nghe đến đánh giá câu kia, đôi mắt đều phải hơi đỏ lên, cô ở trong đầu chất vấn hệ thống. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Bất quá, nhờ có hệ thống xuất hiện, Hạ Diệc Sơ nguyên bản tâm tình có chút hoảng loạn nháy mắt cũng yên ổn rất nhiều, vừa mới bị hành động của Thẩm Gia Diệp làm cô chấn động đến mức quên đi sự tồn tại hệ thống. Khụ khụ, cái này sao, ngươi hiện tại cũng thấy được Thẩm Gia Diệp, hắn thích thượng ba, ngươi, là tình cảm của nam nhân đối với nữ nhân. Hệ thống chột dạ đáp lời, như vậy sao được, chúng ta chính là anh em, Hạ Diệc Sơ ngay lập tức không cần nghĩ cũng đã mở miệng. Hảo đi, ngươi tùy tiện, bất quá ngươi phải cẩn thận, một câu nói không tốt, hắn liền hắc hóa, 4. Hơn nữa ngươi không phải người Hạ gia, sớm hay muộn cũng bị mọi người biết. Hệ thống làm ra vẻ thỏa hiệp. Thẩm Gia Diệp nhìn Hạ Diệc Sơ vẫn luôn không nói lời nào, cũng đối với việc mình ôm cô mà không có chút phản kháng, còn tưởng rằng Hạ Diệc Sơ là bị hắn chọc trúng tâm sự, không còn lời nào để nói đâu. Cầu môi cười, Thẩm Gia Diệp duỗi tay sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của Hạ Diệc Sơ, đem cô gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hạ Diệc Sơ bị hành động của Thẩm Gia Diệp làm cho cả người cứng đờ, sờn tóc gáy cô đẩy đẩy Thẩm Gia Diệp, thần sắc có chút phẫn nộ lại điểm hổ thẹn đối với Thẩm Gia Diệp nói. Anh, chúng ta là anh em. Góc truyện audio.com, không thể như vậy, vậy ngươi thích anh trai sao? Hạ Quỳ, ngươi nghe ta hỏi, ngươi thích anh trai sao? Thẩm Gia Diệp đè lại bả vai Hạ Diệc Sơ, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Diệc Sơ nhìn cặp đen nhánh của Thẩm Gia Diệp, đôi mắt chớp chớp, nguyên bản ở trong lòng nghĩ như thế nào muốn giả ngu, ở trước mặt Thẩm Gia Diệp lừa dối cho qua chuyện này, thì đã bị cặp mắt kia hấp dẫn. Hạ Diệc Sơ vẫn luôn đều cho rằng mắt Thẩm Gia Diệp là màu đen nhánh, chính là hiện tại nhìn gần hơn, cô mới phát hiện trong ánh đen ấy có ẩn chứa sắc tím thoáng qua. Nguyên lai đôi mắt Thẩm Gia Diệp đẹp như vậy à? Hạ Diệc Sơ mơ mơ màng màng nghĩ. Ký chủ, thanh âm 233 sốt ruột, làm Hạ Diệc Sơ bừng tỉnh. Ta, làm sao vậy? Hạ Diệc Sơ trả lời ra tiếng, ký ức một mảnh mơ hồ, cô mới nhớ tới cô đang cùng Thẩm Gia Diệp thảo luận chuyện tình cảm a ca. Ký chủ, ngươi vừa mới bị làm sao vậy, Thẩm Gia Diệp hỏi ngươi có thích hắn hay không, ngươi cư nhiên còn ngoan ngoãn trả lời nói thích. Thời điểm ta vừa mới cùng ngươi thương lượng, ngươi nói muốn cự tuyệt là ai? Hệ thống thanh âm căm giận hướng Hạ Diệc Sơ chất vấn ra tiếng. Cái gì, Hạ Diệc Sơ kinh hách như thế nào lại thế, cô rõ ràng đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt Thẩm Gia Diệp a. Mà không đợi Hạ Diệc Sơ nghĩ kỹ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Thẩm Gia Diệp đã đem đoạn ghi âm trong tay mở lên. Anh, chúng ta là anh em, không thể như vậy. Đây là giọng của Hạ Diệc Sơ. Vậy ngươi thích anh trai sao? Hạ Quỳ, ngươi nghe ta hỏi, ngươi thích anh trai sao? Đây là tiếng Thẩm Gia Diệp hỏi chuyện, mà phía dưới. Dĩ nhiên, thích, ta thích anh trai. Hạ Diệc Sơ cư nhiên nghe được giọng mình mang theo chút ngượng ngùng trả lời. Này, đây là có chuyện gì? Hạ Diệc Sơ vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thẩm Gia Diệp, trong lòng các loại ý tưởng thay nhau xuất hiện, chính là mặt ngoài lại là đem vẻ mặt khiếp sợ của thiếu nữ biểu hiện một chút cũng không thiếu. Như ngươi vừa nghe, ngươi vừa mới trả lời ta đấy thôi. Thẩm Gia Diệp môi mỏng hơi câu, đưa điện thoại di động bỏ vào túi quần. Sao có thể, sẽ không, ngươi dùng kế. Hạ Diệc Sơ nói, dãy dụa muốn rời đi cái ôm của Thẩm Gia Diệp. Thẩm Gia Diệp khẽ nhíu mày, đem nàng kéo lại, để Hạ Diệc Sơ vững vàng ngồi ở trên đùi mình. Lộn xộn cái gì, ngươi nếu là dám đi xuống, ta đây lập tức liền đem đoạn ghi âm này phát tán. Thẩm Gia Diệp trong thanh âm mang theo một tia uy hiếp. Hạ Diệc Sơ thân thể cứng đờ tức khắc liền dừng lại, ngồi ở trên đùi Thẩm Gia Diệp, thần sắc ủy khuất, hốc mắt có chút đỏ lên, thân thể khẽ run, tựa hồ là bị Thẩm Gia Diệp dọa tới mức sợ hãi quá mức. Mà kỳ thật Hạ Diệc Sơ ở trong đầu đối với hệ thống 233 tức giận kêu to. Này việc Thẩm Gia Diệp muốn làm là chuyện như thế nào? Hắn là điên rồi sao? Này, Hạ Quỳ hiện tại còn là em gái ruột của hắn. Đoạn ghi âm nếu để cho mọi người biết hắn muốn Hạ Quỳ sống như thế nào? Hạ Diệc Sơ càng nói càng oán giận. Hệ thống 233 nhìn cô một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu liền vạch trần cô. Ngươi là sợ hắn thật sự đem ghi âm công bố, đối với danh dự của ngươi tạo thành ảnh hưởng, làm ngươi không thể tiếp tục đóng phim, không hoàn thành được nhiệm vụ đi. Chị quá gian rồi, bằng. Một tiểu bạo thú, con thú nhỏ dữ dằn, cách gọi yêu của TGD với SDS. Hai mãn phân, điểm tối đa, ba thưởng, khụ, từ có chút đen, khụ, mong M, N thông cảm, khụ, góc chuyện audio.com. Khụ, nghĩa là, đờ, e, bốn, hắc hóa, hóa đen, cách chương.